khi sư phụ hắc hóa. Chương 40, như thế này gọi là yêu đương. Góc truyện audio.com, cô kê thấy Hạ Vi Lan chấp mê bất ngộ cũng mặc kệ nàng, lắc mông xoay người sang chỗ khác. Hy Loan lẳng lặng đánh giá chung quanh hết thảy, Trần trưởng giáo còn ở mặt trên có nề nếp giảng khóa, viết hắn căn bản xem không hiểu văn tự, chung quanh ngồi người thoạt nhìn cùng Hạ Vi Lan không sai biệt lắm đại, diện mạo các có bất đồng. Bên ngoài nóng bỏng dương quang chiếu tiến vào, Hạ Vi Lan ăn mặc đạm sắc sọc ngắn tay ngoại một đoạn trắng tinh bóng loáng cánh tay trói lọi lộ ở bên ngoài, phiếm bạch quang. Hy Loan rời đi mắt lại phát hiện người chung quanh dường như đều là như thế trang điểm. Trừ bỏ ăn mặc tương tự, nếu thị phi muốn tìm ra cái gì điểm giống nhau nói, chính là mỗi người đáy mắt đều treo thanh hắc, hiển nhiên một bộ mệt nhọc quá độ, khí huyết không đủ bộ dáng. Chẳng lẽ là nơi này có cái gì yêu quái, chuyên môn lấy hút người tinh khí mà sống? Hy Loan không biết, ở như vậy một cái dị thế bên trong, tồn tại một cái kêu thi đại học lão yêu tinh, đương nhiên liền tính là đã biết cũng không thể nề hà. Đương nhiên, mặc kệ cái này cảnh trong mơ rốt cuộc có bao nhiêu quái dị, hắn hiện tại trước mắt mới thôi quan trọng nhất sự chính là đem Hạ Vi Lan từ ở cảnh trong mơ đánh thức. Hạ Vi Lan chính một tay cầm bút, đôi mắt nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm bảng đen, một bên cúi đầu nghiêm túc nhớ kỹ cái gì. Hy Loan mở miệng kêu nàng, Hạ Vi Lan trộm quay đầu, đem ngón trỏ để ở trên môi, nhỏ giọng nói. Hư cách chương.